Happy Tam, chương 19, thích hay không chỉ mình nó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ tan trường tụi nó cùng nhau ra khỏi cổng trường, Xuân và Mèo cùng nhau nói chuyện vui vẻ, duy chỉ có nó, hai tay bám vào quai cặp chân đá đá hòn sỏi dưới đất, khuôn mặt suy tư đến lạ. Nó không hiểu, hay chính xác là không muốn hiểu tình cảm của mình với hắn. Vương Tuấn Khải, nó không muốn mình có bất kỳ tình cảm nào khác với hắn ngoài sự yêu thích cần có của fan với thần tượng. Tụi nó cứ như vậy mà về đến nhà, buổi tối vẫn diễn ra như mọi ngày, ăn tối, dọn dẹp, tắm rửa và xem TV. Ba đứa nó đang ngồi trước màn hình TV chăm chú xem. John Fortam, nói là ba người chứ thật ra chỉ có hai người là chú ý, riêng nó thì mắt vẫn nhìn vào màn hình nhưng tâm hồn đã sớm. Đi chơi xa, rồi, tiếc thật đấy, không kịp đặt vé xem TFBOYS biểu diễn ở đài Hồ Nam, ôi. Tao muốn đi, Thiên Thiên à, không khí đang trầm lắng thì bị giọng nói của Mèo phá vỡ, cô ôm lấy con Kuma mà than vãn, là cô rất muốn đi xem cái đó nha, nghe nói là TFBOYS sẽ biểu diễn bài hát mới và quan trọng là Thiên Thiên sẽ solo vũ đạo à, cô muốn đi, rất muốn đi. Sẽ đi, vừa nghe thấy giọng nói của Mèo nó đã kịp cho hồn về lại than xác, hướng Mèo mà nói một câu chắc nịch. Thật, không hẹn mà cả Mèo và Xuân đều trố mắt nhìn nó, khó tin mà nói, nó định đi kiểu gì đây, định trèo tường vào chắc, nếu thế thì bọn cô không đi đâu, ở nhà xem fan cam là được rồi. Thật, nó nói một từ chắc chắn, một lần nữa khẳng định rằng tụi nó sẽ được đi. Đi kiểu gì, lấy vé đâu ra, mày đùa tao chắc, Mèo nhíu mày nói, giọng có vẻ như rất buồn vì không mua được vé, cô buồn như vậy nó còn đùa được ư, đúng vậy, định lừa tụi này sao? Xuân cũng đồng tình với Mèo, hơi nhăn nhăn mày nhìn nó nói, nó đừng đùa chuyện này nha, làm bọn cô mừng hụt thì chết. Ai thèm lừa tụi bay, là tao lấy vé từ chỗ Khải Khải nha. Nó nhíu mày nhìn hai đứa bạn nói, nhìn mặt nó giống nói đùa lắm hay sao mà hai đứa kia lại nói thế, thật là. Ồ, nhưng sao lại lấy được hay vậy? Giọng Mèo vui vẻ vang lên, trong lòng không khỏi vui sướng, cô là đang có kích động nha. Được đi xem thật rồi, thì không phải đã nói rồi sao? Nếu tao hạng nhất thì Khải Khải sẽ trả lại điện thoại và làm theo một điều kiện của tao. Bởi vậy nên hôm nay tao đã nhờ Khải ca lấy ba vé cho tụi mình rồi. Nó kể lại nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến việc nó và hắn móc nghéo với nhau, việc này tốt nhất không ai nên biết, nó sẽ xấu hổ chết mất. Hai đứa bạn gật gù như đã hiểu rõ vấn đề, Mèo sau đó vì quá kích động mà nhảy vào ôm cổ nó lắc lắc vui vẻ nói. Mày đúng là bạn tốt của tao, lợi hại như tao ý. Nghe câu này của cô thì có vẻ như đang khen nó nhưng thực chất là cô đang tự luyến, tự khen chính bản thân mình lợi hại. Khụ, khụ, mày mau buông tao ra, tao biết tao lợi hại hơn mày rồi, không cần mày khen ngợi. Nó ho khan đáp lại bằng một câu mang tính chất tự luyến không kém, nó đây là luôn lợi hại như thế nha. Hai bọn mày thôi đi được rồi đấy, tự luyến phải có mức độ chứ, không định đi ngủ sao, biết bao nhiêu giờ rồi không? Lần này là Xuân lên tiếng, cô che miệng ngáp một cái rồi nhìn nó và Mèo nói, công nhận là hai đứa bạn của cô có mức độ tự luyến bay cao và xa thật đấy, chính cô cũng phải bái phục đi. Ờ, ha, đi ngủ thôi, nó cũng gãi gãi đầu đẩy bạn Mèo ra rồi đi về phòng ngủ của tụi nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nhà nó tắt điện thì màn đêm cũng đã buông xuống cả khu phố tĩnh mịch, trên đường vắng bóng người, chỉ lờ mờ thấy được sự vật nhờ ánh trăng mờ ảo. Nó cũng cố gắng chìm vào giấc ngủ, không nên và cũng không muốn suy nghĩ về thứ tình cảm đó nữa, tạm thời cho nó ngủ yên đi, nghĩ nhiều chỉ rối lên thôi. Thực sự nó nghĩ vậy sao? Hay là chính nó đang không biết đối diện với tình cảm thật của bản thân như thế nào? Dù sao đi chăng nữa, thích hay không thích hắn, chỉ mình nó hiểu. Cách chương.